Tiệm giỡn và ST Mango. Chương 23, áo lông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rose học gì cũng nhanh nhỉ. Tối khi George về tới nhà đã thấy cảnh Molly dạy Rose lai đan len. Không giấu nổi sự yêu thích khen ngợi cô. Buổi chiều bọn họ cùng đi viếng Fred. Trừ chắc không về kịp thì ai cũng ở lại với anh ấy rất lâu. Trên đường về, cuối cùng George cũng hơi nguôi ngoai về chuyện này. Tuần sau John tới tiệm giỡn làm việc. George ngồi xuống cạnh Molly. Sau này con là sếp của nó rồi đó. Roseline bị bọc trong áo khoác nhung của Molly. Ánh mắt xinh đẹp liếc nhìn anh một cái. Molly lại chỉ ừ một tiếng. Tiếp tục hướng dẫn Roseline. Anh thấy mẹ không thèm phản ứng với mình thì chẳng còn hứng thú. Chuyển sang chọc Roseline. Em không biết làm bánh ngọt à? Anh thấy bánh sinh nhật năm nay của anh không phải do em làm. Cô bác sĩ lạnh lùng buổi sáng còn chụt chụt với anh giờ lại không thèm liếc nhìn anh một cái. Tiếp tục đan áo lông. Đúng vậy, em không dành làm đồ ngọt lắm. Đối với phản ứng lạnh lùng này của cô anh thấy không cam lòng. Trông mong kề mặt tới cọ cô. Không mặc váy anh tặng. Anh thấy buồn ghê đó. Cuối cùng Roseline cũng rời mắt khỏi tay áo ngẩng đầu nhìn anh. Cô chậm rãi vươn ngón trỏ. Chọc vào trán anh. Bao tuổi rồi còn trẻ con thế. Molly không thèm sót con. Tiếp lời. Cái thằng này xê ra một bên coi nào. Đừng đụng vào Rose nhà ta. Roseline nghe thế. Nét cười lười nhác trên mặt cô nhanh chóng lan rộng. Gương mặt vốn xinh đẹp trông có sức sống hẳn ngay. Vẻ đẹp này là thứ không phải muốn là tạo ra được. Như khuôn mặt này của Roseline không thể gọi là kém. Nhưng suốt ngày lạnh lùng lại còn mặc đồ đen. Dù không tìm được điểm để bắt bẻ. Nhưng lại giống vòng cổ kim cương đặt trên lớp vải nhung đen trưng bày trong tủ kính lạnh như băng. Nhưng một khi có cảm xúc lại mang theo nét đẹp tràn đầy sức sống. Từng đường nét mỹ miều. Tới đây, đột nhiên cô dừng việc đan len trên tay. Đầu nghiêng về hướng anh. Hồn cái nào, George vừa nói. Ôi người phụ nữ đáng sợ này. Lại vừa nhích tới ngay. Chụt, anh hôn một cái thật mạnh lên má phải của cô. Vẻ mặt Molly nhiệt tình hẳn. Kim đan áo trên tay lại hì hục. Cái áo đã bắt đầu có hình dạng như áo lông con nít. Cách chương.